Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 226, không máu không đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cứu mạng, dầm, cứu ta nữa, dầm, không đánh được thì ra đằng kia đứng đi. Các ngươi cứ đứng sau lưng ta làm gì? Vướng tay vướng chân có biết không? Trong màn đêm, giọng nói bực bội của Huyết Phong phát ra. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Huyết Phong phải cứu hai tên vô dụng kia. Một tên lùn, bị Long Nguyên Giáp phong bế. Goblin hồng, một tên mặt trắng, vô dụng, không có máu thì không đánh nhau được. Lại có thể loại này trên đời nữa. Cảm nhận sau lưng có nguy hiểm. Huyết Phong xoay người tạt ngang một cước. Đá văng một lúc 4-5 cái đầu. Điều đáng nói ở đây chính là những thân ảnh chiến đấu với Huyết Phong. Dù đã mất đầu nhưng chúng vẫn có thể lao đến tấn công hắn. Tức mình, Huyết Phong cho mỗi thân xác không đầu kia một đấm. Lực tác động cực mạnh khiến cho những thân xác kia vỡ nát ra thành từng mảnh. Lạ một cái là không hề có máu phun ra. Còn đánh đến bao giờ nữa? Các ngươi có tìm được hay không? Hay để ta tìm, Huyết Phong thốt lên. Dứt lời xung quanh hắn xuất hiện thêm vài chục thân ảnh nữa. Lần này hắn đá ngang eo chúng thay vì đá vào đầu. Khiến cho cơ thể những thân ảnh đó nát ra thành mảnh vụn. Liên tục tung ra hàng chục cú đá với đủ mọi tư thế khác nhau. Âm thanh xương gãy rụp vang lên dồn dập. Như thể xương của những thân ảnh kia đều mục hết từ lâu. Này, ta vừa mới cứu ngươi một mạng. Ít ra cũng phải làm chút gì đó đi chứ, Diggerite. Bogey bức xúc nói. Ngươi kéo ta xuống dưới này thì có. Cộp cộp, nói rồi Huyết Phong đạp lên mấy khúc xương trắng ở dưới đất. Đúng vậy, là mấy khúc xương trắng. Những thân ảnh mà hắn đấm nhau từ nãy đến giờ. Chúng không phải là người. Chúng là những bộ xương người biết di chuyển. Hiện tại Huyết Phong đang yểm trợ cho Diggerite, Bogey và Gâu Lầm Hồng tìm cái gì đó trong hầm ngục này. Căn bản Huyết Phong không hiểu là hai tên đó đang tìm cái gì nên chỉ có thể vừa đánh vừa bảo vệ họ. Đang đứng cùng nhau, đột nhiên Diggerite, Bogey hóa thành cái bóng lặn xuống đất. Quảng cáo, tìm ra rồi, hắn hét lên, nghe theo tiếng gọi, Huyết Phong phi mình lao tới. Trên đường đi hắn đánh ngã vô số những bộ xương biết đi. Ngươi ở đâu? Ở đây nhiều undead quá. Ta không thấy, Huyết Phong hét lên. Trong hầm ngục, âm thanh vọng đi khắp nơi. Đến cả Huyết Phong cũng khó mà xác định được phương hướng chính xác. Là undead, không phải undead. Diggerite, Bogey vọng lại. Đi theo ta, hắn ở đằng kia. Kia, dưới chân đột nhiên vang lên tiếng nói khàn khàn. Goblin Hồng không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Huyết Phong. Nó lập tức nắm lấy áo Huyết Phong kéo đi về phía của Diggerite, Bogey. Lộp cộp, giải quyết nốt undead xung quanh. Huyết Phong được Goblin Hồng dẫn vào một hang động nhỏ. Đến mức hắn phải cúi thấp đầu mới đi vào được. Nhờ có kính đi đêm, nên hắn có thể nhìn rõ ràng được trong bóng tối. Đây là một cái hang cụt. Diggerite, Bogey thấy Huyết Phong vừa tới liền chỉ vào một cái lỗ nhỏ rồi nói. Sau bức tường này là căn phòng chính của tầng hầm ẩn này. Trong đó có một con quái vật. Mà ta không thể nào đánh được nó. Một khi phá vỡ bức tường này, ngươi phải đánh bại cái thứ chết dẫm bên trong. Nếu không tất cả đều sẽ chết. Chúng ta không có đường rời khỏi đây đâu. Diggerite, Bogey nói với sắc mặt nghiêm túc. Nghe thấy Huyết Phong thở hắt ra một tiếng. Đôi mắt trở nên sắc lẹm. Nhìn chằm chằm lấy Diggerite, Bogey hỏi với chất giọng trầm. Undead là thứ gì? Con quái vật trong kia chính là thứ đã sinh ra undead ngoài kia đúng không? Là undead, ngươi phát âm sai, tổ undead quật ngươi đấy. E hèm, vấn đề chính, trong căn phòng kia chính là kẻ thao túng đám undead ngoài này. Ngươi phải giết được hắn. Khác với lũ undead đu bám, kẻ tạo ra chúng rất mạnh. Không chỉ thế, bên cạnh kẻ đó còn có những hộ vệ undead mang sức chiến đấu cao. Quảng cáo. Trong khoảng thời gian ngắn, Diggerite, Bogey giải thích sơ qua cho Huyết Phong về undead. Có thể nói undead là ma vật được tạo ra bởi ma pháp sư. Undead được hồi sinh từ xác chết. Chúng có khả năng bất tử nếu chỉ diệt bằng cách thông thường. Muốn giết hẳn undead phải đánh tan xác chúng hoặc phế bỏ ma thuật đang yểm lên chúng. Bất tử của đám undead lâu la bên ngoài khá giống với bất tử nửa mùa của đại ca thay, nhưng khác ở chỗ là khả năng hồi phục của chúng rất kém. Khi bị thương, như mất đầu, tay, chân, thậm chí là nửa thân, chúng vẫn có thể hoạt động được, nhưng để trở về hình dạng xác sống ban đầu thì phải mất khá thời gian. Các bộ phận không có tự động chạy về phía nhau, mà có một bộ phận chính làm nhiệm vụ lắp ghép các bộ phận phụ lại. Và lại undead bình thường di chuyển rất chậm, chân tay cũng yếu ớt, được cái có số lượng cực kỳ đông và không biết đau đớn. Điều trên chỉ nói undead lâu la, những con undead cấp thống lĩnh trở lên cực kỳ mạnh, phải nói là mạnh ở đẳng cấp khác, không thể nào so sánh được với undead lâu la, có khả năng bất tử. Sức mạnh tùy thuộc vào chức nghiệp của chúng, trên undead thống lĩnh chính là undead thuật sĩ. Loại undead này rất giỏi dùng ma thuật, thậm chí là tạo ra các undead cấp thấp. Trên undead thuật sĩ chính là undead thống soái. Sức mạnh vượt trội hơn undead thuật sĩ. Sở trường có thể ma thuật hoặc vật lý. Cuối cùng chính là undead đã tạo ra chúng. Undead chúa tể. Ngay từ đầu undead chúa tể chưa chắc đã là undead. Từ xưa đến nay thường có các trường hợp undead ngoài tự nhiên từ cấp thống soái trở xuống. Nhưng undead chúa tể hầu hết là do các sinh vật bậc cao như con người. Elf sinh ra, có rất nhiều người mang chấp niệm với cuộc sống hiện tại. Bị ám ảnh bởi trường sinh bất tử nên tự biến bản thân thành một xác sống để sống qua nhiều đời. Thường thì các undead chúa tể rất thông thái. Có những undead chúa tể không tạo ra đội quân xác sống cho riêng mình thì họ luôn được xem là các undead thông thái. Những undead thông thái khá thân thiện với con người. Mục đích sống của họ chỉ là nghiên cứu và nghiên cứu mà thôi. Thường thì undead được tạo ra bằng ma thuật hắc ám. Trong số các loại ma thuật, thì trường phái ma thuật hắc ám là rộng lớn và đa dạng nhất trong tất cả các trường phái. Để giết được undead bình thường, chỉ cần ta đánh tan nát cơ thể của chúng, thì chúng chắc chắn sẽ chết. Có những ma pháp sư sở hữu con mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy được điểm yếu của các undead cấp thấp. Đánh vào điểm yếu đó sẽ hóa giải ma thuật hồi sinh chúng, khiến cho chúng triệt để chết đi. Một cách nữa, chính là giải quyết kẻ tạo ra chúng, cũng như các sinh linh dùng ma thuật hắc ám. Khắc chế của chúng chính là ma thuật hệ quang. Tuy nhiên, ma thuật hệ quang quá yếu thì khó có thể làm cho undead cấp cao bị thương được. Undead ngươi nói là xác sống thì nói là xác sống đi. Un với chả đét, nếu ma thuật hệ quang mới đánh được nó, thì ta đánh nó kiểu gì? Huyết Phong gãi đầu nói. Ngươi rất trâu mà đúng không? Đánh đến khi nào nó không thể hồi phục được nữa thì ngươi thắng, Diggory T. Bogey thản nhiên nói. Cụ thể đến bao giờ? Huyết Phong híp mắt lại đầy nghi ngờ. Giỡn ngươi chút thôi. Thực tế bên trong cơ thể của undead cao cấp luôn có lõi năng lượng. Chỉ cần ngươi phá nát được lõi năng lượng đó thì ngươi chiến thắng. Ta nói trước, không hề dễ để phá được lõi năng lượng của một undead cấp cao đâu. Nếu chỉ chăm mục đích vào đó, ngươi sẽ chết trước khi chạm tới được chúng. Diggory T. Bogey nói rất là ngưng trọng. Quảng cáo, mà khoan đã, trước đó ta tưởng ngươi là kẻ rất khó chơi. Từ đầu tới giờ, chưa thấy ngươi ra tay lần nào. Có âm mưu gì đúng không? Lúc này Huyết Phong mang theo ánh mắt nghi ngờ giống hệt như ma tùng quân để nhìn Diggory T. Bogey. Như chạm phải nỗi đau thầm kín. Mặt Diggory T. Bogey đỏ lên. Hắn gãi đầu nói. Tộc ma cà rồng chúng ta có một điểm yếu. Không có máu không đánh được. Thực ra là chỉ ma cà rồng từ cấp độ của ta trở xuống. Ta vẫn chưa vượt qua được cấp độ này. Nói đến đây, đôi mắt của hắn sáng rực lên màu đỏ, khiến cho cơ thể Huyết Phong căng cứng trở lại, mặt mũi đỏ ửng cả lên. Tay của Huyết Phong bấy giờ tự cử động, tay hắn từ từ đưa lên đầu để gãi, giống hệt hành động của Diggory T. Bogey đang làm. Trong khoảnh khắc ngạc nhiên đó, Huyết Phong gồng mình để lấy lại quyền kiểm soát, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn thoát khỏi khống chế ngay khi vừa dùng sức, nên khiến cho nắm đấm trên tay tự đấm lên trên trần hang động. Dầm, một trong những khả năng của ma cà rồng chúng ta, khiến cho bao chủng tộc e sợ, chính là khiển máu. Huyết Phong, ngươi là kẻ rất mạnh. Ta không thể điều khiển máu của ngươi lâu được. Ta đã nói ra tất cả. Bây giờ có thể tin ta chưa? Có điều, ngươi muốn ta chiến đấu cùng ngươi cũng được. Cho ta xin ít máu. Diggory T. Bogey khẽ nở nụ cười gian tà, khiến cho Huyết Phong dùng mình vội lắc đầu. Dù đã nghe giải thích như thế, Huyết Phong vẫn đề phòng Diggory T. Bogey. Hắn tuy là ngốc thật, nhưng mẹ và quân ca đã dặn, ra ngoài tuyệt đối không nên vội tin tưởng bất kỳ ai. Cũng không nên quá nghi ngờ bất kỳ ai. Dù hắn không hiểu cho lắm, nhưng biết rằng cái tên Diggory T. Bogey này đang lợi dụng hắn để chiến đấu. Như thế cũng được, chỉ cần đề phòng hắn là được, là một người thích chiến đấu. Huyết Phong chẳng quan tâm đến mấy trò tiểu xảo của Diggory T. Bogey. Nếu như hắn ta muốn đánh, Huyết Phong sẵn sàng tiếp đón sau khi diệt xong con quái vật bên kia tường. Nghĩ rồi hắn một cước đạp tung bức tường đá, bước vào một căn phòng sáng trưng. Huyết Phong hiên ngang bước tới, cách trương.